Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2326, chương 2327, bọn hắn đây là tự tìm đường chết. Ông, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm vung tay lên, đã là một mảnh lưu quang lập lòe mà ra. Cái này một mảnh lưu quang, tại hắn cùng Vân Thiện trước mặt một hồi run run. Lập tức đã là hóa ra một bức họa mặt. Trong tấm hình đúng là 17 tên hắc y nhân tàn sát mấy vạn Đông Hoa môn truyền nhân hình ảnh. Những người này ngươi có thể nhận ra? Thanh Lâm chỉ vào trong tấm hình 17 tên hắc y nhân, lại để cho Vân Thiện phân biệt. Vân Thiện lại là một hồi gật đầu, nói những người này đều là tinh không thợ săn. Bọn hắn xem như tinh không thợ săn tổ chức một cái phân đội nhỏ tại Đông Hoang đại địa hoạt động. Ta vốn là trong bọn họ một thành viên, chính là vì môn kia ma công để cho ta thoát ly bọn hắn. Không nghĩ tới đã từng đã cứu người của ta rõ ràng bị bọn hắn toàn bộ hại chết. Vân Thiện trong lúc nhất thời cảm xúc kích động không thôi, đến bây giờ cũng còn khó có thể tiếp nhận. Đông Hoa môn mấy vạn truyền nhân đã toàn bộ bị tàn sát không còn kết cục. Chẳng bao lâu sau, hắn đã bị Đông Hoa môn cường giả dùng lễ đối đãi, tại đâu đó nghỉ ngơi lấy lại sức, đã lấy được không nhỏ chỗ tốt. Lại chưa từng muốn hắn ly khai Đông Hoa môn về sau lại có thể biết phát sinh chuyện như vậy. Phụ thân, chúng ta nên là Đông Hoa môn chết vì tai nạn mấy vạn đệ tử báo thù rửa hận. Cái này một cái chớp mắt, Vân Thiện sắc mặt âm trầm, ngữ khí lạnh lùng, cả người cũng là có một loại vô cùng lành lạnh sát khí. Nhưng là kế tiếp, hắn lại không khỏi chịu nhíu mày, nói, thế nhưng mà phụ thân ngươi cũng đã biết, cái kia 17 người ở bên trong, có một người là Thiên Ảnh Chúa Tể, 5 người là Kim Ảnh Chúa Tể, còn lại tất cả đều là Ám Ảnh Chúa Tể. Cường đại như vậy một cổ chiến lực, là chúng ta bây giờ chỗ không cách nào ứng đúng đích. Vân Thiện thông chi 17 người mạnh, đối với vị nào Thiên Ảnh Chúa Tể, hắn một mực tôn gọi hắn là Tinh Quân Thượng Nhân. Mấy vị khác Kim Ảnh Chúa Tể cũng có riêng phần mình danh hào. Vân Thiện tại 17 người chính giữa, thực lực xếp hạng trung hạ, này đây hắn người nhỏ, lời nhẹ. Nói ra ảnh hưởng không được Tinh Quân Thượng Nhân quyết định. Bởi vậy, Vân Thiện mới có thể phẫn mà thoát ly tinh không thợ săn tổ chức. Bọn hắn tại sao phải lại để cho Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa hai người tu hành ma công? Thanh Lâm nhíu mày, đến bây giờ cũng còn nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là vì cái gì. Hắn đã từng thấy qua Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa thi triển ma công thời điểm hình ảnh. Cái kia ma công hoàn toàn có thể nói là một bộ nghịch thiên công pháp, cực kỳ không tầm thường. Như vậy một bộ ma công, mỗi người đạt được chi đều muốn điên cuồng, đều đem chi yếu thế chân bảo mà tuyệt sẽ không dễ dàng tiết lộ cho ngoại nhân. Tinh không liên minh tổ chức đã tìm được ma công, lại làm cho Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa đi tu hành. Điều này thật sự là có chút nói không thông. Tinh Quân Thượng Nhân xưa nay làm việc cẩn thận, hắn tự vừa ra đời liền gia nhập tinh không thợ săn tổ chức, này đây trong lồng ngực vẫn có chính khí, nhưng là môn kia ma công có một loại ma tính ảnh hưởng người tâm thần, lại để cho người khống chế không nổi muốn đi tu hành. Tinh Quân Thượng Nhân bọn hắn tự nhiên cũng là nhận lấy ảnh hưởng. Tốt khi bọn hắn cũng chưa xong, toàn bộ đánh mất lý trí, cũng không có lập tức mà bắt đầu bắt tay vào làm tu hành ma công. Mà đúng lúc này, Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa hai người không mất thời cơ xuất hiện. Tinh Quân Thượng Nhân bọn hắn liền quyết định, hiện tại hai người này trên người, làm một lần thí nghiệm, nhìn một cái ma công hiệu quả cùng ảnh hưởng, sau đó lại làm định đoạt, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Vân Thiện chậm rãi mà nói, nói đến sự tình chân tướng. Nghe thế buổi nói chuyện, Thanh Lâm nhưng lại lập tức chịu sắc mặt đột biến. Hắn có thể nào nghĩ đến mấy vạn Đông Hoa đệ tử, rõ ràng tất cả đều trở thành tinh quân thượng nhân bọn hắn một lần thí nghiệm vật hy sinh. Thanh Lâm đã hiểu rõ đến, tu hành môn kia ma công, cần đại lượng sinh huyết làm cơ sở, mà những này sinh huyết tắc thì toàn bộ đến từ Đông Hoa môn truyền nhân. Tinh quân thượng nhân bọn hắn vì một lần thí nghiệm, rõ ràng tàn sát hết một môn phái. Như thế cách làm, lại để cho người như thế nào không là chi phẫn nộ. Cho tới bây giờ, Thanh Lâm trong óc còn thường xuyên hiển hiện vô số Đông Hoa môn truyền nhân chết thảm hình ảnh. Cho tới bây giờ, Thanh Lâm trước mắt cũng còn hội mỗi lần xuất hiện chuyện pháp trưởng lão bị một thanh hắc thiết trường mâu đính tại trên vách núi huyết dịch chảy khô hình ảnh. Cái kia một vài bức hình ảnh thường xuyên thúc giục lấy Thanh Lâm, lại để cho hắn vô luận như thế nào cũng không thể quên mấy vạn Đông Hoa môn đệ tử chết thảm thâm cừu đại hận. Thanh Lâm mặc dù chỉ là Đông Hoa môn khách tọa trưởng lão, tuy nhiên tiến vào Đông Hoa môn thời gian không dài, nhưng lại là hắn tại tứ cấp bản đồ thiên cái thứ nhất điểm dừng chân, là bị hắn trở thành ra đối đãi địa phương. Thanh Lâm mặc dù đối với rất nhiều chết thảm Đông Hoa môn đệ tử tố không nhận thức, nhưng này đều là người nhà của hắn, là hắn phi thường quan tâm người. Thanh Lâm quyết không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương người nhà của hắn. Dưới mắt mấy vạn Đông Hoa môn truyền nhân chết oan chết uổng, khoản này thâm cừu đại hận tự nhiên bị Thanh Lâm khắc trong tâm khảm. Như thế cừu hận tại lòng của hắn trong mắt thậm chí thăng lên đến cùng phong tộc cổ gia đồng dạng địa vị, lại để cho hắn không giết 17 tên hắc y nhân khó có thể từ bỏ ý đồ. Vì hắn gây nên một lần thí nghiệm, rõ ràng muốn nhiều như vậy người chôn cùng. Những người này bọn hắn làm hết thảy tàn nhẫn đến làm cho người tức lộn ruột. Bọn hắn đây là đang tự tìm đường chết. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm sắc mặt cực kỳ âm trầm, người phải sợ hãi. Hắn vốn là chằm chằm vào Vân Thiện nhìn lão trường một thời gian ngắn, xác định Vân Thiện theo như lời là thực về sau. Sau đó lại một lần thanh âm trầm thấp nói, ngươi cũng biết những người này, hiện tại ngươi ở chỗ nào? Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Vân Thiện chịu dùng mình. Vân Thiện lập tức đã là quá sợ hãi, vội vàng nói, phụ thân, không được, ngươi tuyệt đối không thể ở thời điểm này giết đi qua. Tinh quân thượng nhân là thiên ảnh chúa tể, hắn không phải ngươi bây giờ tự có thể ứng phó. Mấy vạn Đông Hoa môn truyền nhân chết thảm như thế thâm cừu đại hận, tuy nói là không thể không báo, nhưng là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chờ chúng ta có được thực lực như vậy rồi lại đi báo thù cũng không muộn. Vân Thiện thật sự sợ hãi Thanh Lâm sẽ làm ra lỗ mãng sự tình. Dù sao lấy hiện tại Thanh Lâm thực lực, đi tìm tinh quân thượng nhân trả thù, thực cùng tự tìm đường chết không giống. Vân Thiện nói cái gì cũng sẽ không biết nói cho Thanh Lâm tinh quân thượng nhân chỗ, tránh cho Thanh Lâm dưới sự giận dữ tiến đến trả thù. Nói như vậy, Thanh Lâm tựu thạch trùy khó thoát khỏi cái chết. Thiên ảnh chúa tể cũng không phải không có giết qua một cái thiên ảnh chúa tể mà thôi, không cần đối với hắn quá mức kiêng kỵ. Nhưng mà Thanh Lâm cho ra đáp lại lại cực kỳ lăng lệ ác liệt, hồn nhiên chưa từng đem thiên ảnh chúa tể để ở trong mắt bộ dạng. Sự thật tình huống đúng là như thế. Có lẽ Thanh Lâm liều tu vi liều bất quá thiên ảnh chúa tể, nhưng là hắn nắm giữ đủ loại đại thủ đoạn, còn có nhiều loại bí khí, toàn lực dùng ra dưới tình huống chống lại thiên ảnh chúa tể, có thể chút nào không sợ. Lúc này đây, Thanh Lâm là vì trả thù mà đi, tuyệt sẽ không có nửa phần giữ lại thực lực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà Vân Thiện từ đầu đến cuối cùng cũng không chịu nói cho Thanh Lâm những người kia đích hướng đi.